Kim Ngọc Mãn Đường, chương 2, góc truyện audio.com. Ân oán của bọn họ, phải nói về 10 năm trước. 10 năm trước ngày ấy, xuân ý ấm áp, hoa mãn kinh thành, kim kim nồi trên kiệu. Đi vào Nghiêm phủ, nàng căn bản là luồn ở trong thư phòng Tiền gia mà nghiên cứu học tập các luật lệ trốn thương trường. Tiền đại phú khi nghe thuộc hạ bên ngoài trở về lại muốn nàng lập tức đến Nghiêm phủ đi một chuyến. Tiền đại phú còn nói, muốn cho nàng gặp một người. Kinh thành Nghiêm phủ, là Thủy Vận Phú Thương. Gia chủ hiện nay là Nghiêm Thiền Ba cùng Tiền đại phú quen biết nhiều năm. Hai người còn rất tâm đầu ý hợp. Về sau hai nhà qua lại không ngừng. Thập phần thân cận, đến Nghiêm phủ, cửa đã có người chờ sẵn đợi nàng đến. Nàng thong dong đi vào Nghiêm phủ, mặc áo choàng nhung đen. Trên trán còn đeo một cái vòng tinh xảo. Mỗi lần cúi đầu thì lại che di khuôn mặt diễm lệ. Nghiêm bá phụ và phụ thân ta không có trong sảnh sao, con ngươi trong suốt nhìn phía đại sảnh. Phát hiện trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Hôm nay ngày xuân ấm áp, hai vị tinh thần hưng phấn. Nói là muốn ngắm hoa phẩm rượu, cho nên phân phó Thiết Yên ở Đạm Hoa Đình. Tổng quản ra cung kính trả lời. Kim Kim nhẹ nhàng gật đầu cảm tổng quản. Nhấc váy theo nô bộc đi qua hành lang dài trên hồ. Hướng hoa viên đi đến, Nghiêm phủ rộng lớn bố trí tao nhã, kiến trúc độc đáo, mái cong tường cao phòng ốc kiên cố, hoa lá khoe sắc, hậu viện cũng có hành lang gấp khúc hoa mỹ, quanh có khúc khuỷu nhiều vẻ, nhưng là đình hai lầu các phía đống, đường nhỏ phiền phức, nếu là ngoại nhân tự tiện đi tới, khẳng định sẽ bị lạc, đi qua mấy tầng nhà trọng lâu. Đi tới cửa vòng thì dừng lại, đi qua cửa vòng, lại dọc theo cẩm trì phía trước đi trong chốc lát, là có thể nhìn thấy Đạm Hoa Đình, thỉnh tiền cô nương đi thong thả, tiểu nhân hèn mọn chỉ có thể đi tới đây. Hắn nhẹ giọng nói, không dám bước lên trước, khi hai vị lão gia uống rượu, luôn cho nô bộc lui đi, nếu không có lệnh, tạp vụ không được lui tới. Kim Kim một mình đi qua cửa vòng, giày thêu bước trên đường mòn. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại mơ hồ đoán được phụ thân muốn cho nàng gặp người nào. Xuất hiện mới nửa tháng, nam nhân kia đã nổi danh khắp kinh thành, ngay cả nha hoàn trong Tiền phủ khi nhắc đến ba chữ ấy cũng đỏ mặt cười trộm. Không ngừng thì thầm tám chuyện, Nghiêm Diệu Ngọc, thân là con trai độc nhất của Thủy Vận thủ phủ họ Nghiêm. Lại có tài trị thủy, tính cách kiên cường. Vài năm trước phải đi tham gia dự án xây dựng kênh đào ở phía Nam. Nhiều lần hắn muốn về nhà mà lại không có dịp, đến tận năm nay việc xây dựng kênh đào đã xong hắn mới hài lòng hồi ra. Bởi vì như thế mà hai nhà Tiền Nghiêm tuy qua lại chặt chẽ nhưng nàng lại chưa từng gặp qua hắn lầy một lần. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng về các loại sự tích về Nghiêm Diệu Ngọc, nàng nghe như sấm bên tai, nghe nói. Hắn tự mình tham gia xây dựng công trình thủy lợi, hắn nghiên cứu địa hình đồi núi, dòng chảy sông ngòi mà định ra nhiều dạng phương án trị thủy. Chẳng những thuận lợi mở kênh đào, còn có thể sử dụng lũ lụt như thủy lợi, tạo phúc cho vô số dân chúng phía Nam. Mấy năm trước Hà Bá tàn sát bừa bãi, Giang Nam lũ lụt, dân chúng trôi dạt khắp nơi, là hắn dẫn đầu khẳng khái quyên góp tiền. Xây dựng nơi ở còn thỉnh cầu triều đình cứu trợ dân chúng. Cho quân trấn tai, triều đình nhanh chóng ra tay. Nhưng khi ngân lượng vừa được chuyển tới phía Nam thì lại gặp thổ phỉ. Chẳng những ngân lượng bị cướp, quan binh cũng bị giết hại hầu như không còn. Tin dữ chuyển đến, chấn động khắp nơi, duy nhất Nghiêm Diệu Ngọc quyết định rất nhanh. Trong một thời gian ngắn đã tổ chức một đội người ngựa. Tự mình xuất lĩnh binh mã. Đến đảo Hoàng Long, đánh bại hủ lỉnh thổ phỉ hung ác, đoạt lại ngân lượng cứu trợ. Trận chiến ấy oanh động thiên hạ, khiến hắn nổi danh khắp nơi. Giày thêu bước tới, một lát sau mới đến hoa viên Đạm Hoa Đình thanh lịch. Bốn phía xuân hoa phiêu tán, rượu hương tràn ngập, ba nam nhân ngồi ở trong đình, không kiêng nể gì chè chén rượu ngon. Bên cạnh còn có người rót rượu, chén rượu lại chưa từng vơi. Một ly lại một ly, phụ thân, Nghiêm bá phụ, ngày ăn, Kim Kim bước vào Đạm Hoa Đình, nhấc váy hành lễ, giọng nói mềm mại, ngọt ngào làm cho người ta có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Tiền đại phú nhìn thấy nữ nhi, vẫy tay tiếp đón, cười to, chấm, kim nha đầu, người đã tới, nếu trễ một chút, thì lão từ đây đã nhanh uống hết rượu. Hắn vung hai tay, trước ngực đeo một đóa sen vàng chói mắt đến, mau ngồi xuống, nơi này không có người khác, cấp bậc lễ nghĩa miễn dùm ta. Đôi mắt sáng to tròn đảo một vòng thì trông thấy một tên nam nhân xa lạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Kim có thể kết luận, nam nhân trước mắt chính là Nghiêm Diệu Ngọc. Hắn tuổi trẻ mà tuấn nhã, một thân y bào màu xanh đen đơn giản, đôi mắt sâu thu hút người khác, vừa sang người vừa u ám khó dò, như là chỉ cần bị hắn liếc mắt một cái thì sẽ bị nhìn thấu hoàn toàn. Bao nhiêu bí mật cũng không giấu được. Kim Kim cô nương, hạnh ngộ, hắn vuốt cằm có lễ, bạc môi mỉm cười, nàng gật đầu đáp lễ, chân thành nhập tọa, không có dấu vết vụng trộm đánh giá, thật khó tưởng tượng nam nhân nho nhã này lại là anh hùng tiêu diệt đạo phỉ lấy lại ngân lượng cứu trợ cho dân trong truyền thuyết. Hắn nhìn nhã nhặn, nhưng bàn tay cầm chén rượu lại ngăm đen hữu lực, thậm chí có phần thô ráp, khó mà biết được hắn là văn nhân hay mãnh tướng. Là thích hợp cầm bút hay là cầm kiếm, vừa nho nhã nhưng cũng rất mạnh mẽ. Tiền đại phú nhìn nữ nhi lại nhìn Nghiêm Diệu Ngọc, mừng rỡ cười tâu toét, khuôn mặt thập phần kiêu ngạo. Thế nào, tiểu tử họ Nghiêm, ta không lừa ngươi đi. Nữ nhi của ta, cho dù có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được tuyệt sắc giai thế này nha. Hắn húc đầu liền hỏi, lời quanh co lòng vòng, trong nhà có năm nữ một nam. Ai ai cũng đều là bảo bối tâm can của hắn, nhất là trưởng nữ, tư chất thông minh, xinh đẹp phi phàm, từ nhỏ đã bị hắn gử ở trong lòng bàn tay, coi như là chân bảo vô giá, nhưng cho dù phụ thân có sủng nữ nhi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đem nữ nhi ở lại trong nhà cả đời. Gái lớn phải gả chồng, hắn muốn chọn một nam nhân đủ thông minh và tài hoa mà thay hắn tiếp tục sủng nhi nữ cả đời. Nghiêm Diệu Ngọc mỉm cười, Kim Kim cô nương đẹp hơn nhiều so với lời tả của bá phụ, hắn đáp. Này không phải khen tặng, mà là nói sự thật, này trả lời, làm cho Nghiêm Thiển Ba cùng Tiền Đại Phú đồng thời nhíu mày. Trao đổi một ánh mắt, lộ ra ý cười thâm thúy, hai người nhất nhã nhất tục, khí chất hoàn toàn bất đồng nhưng lại ăn ý vô cùng. Kim Kim đang ngồi trên ghế. Hai má đỏ lên, trong lòng không hiểu vì sao lại xôn xao. Nàng vẫn biết mình xinh đẹp, cũng từng có vô số người nói nàng xinh đẹp, nhưng mà vài câu ca ngợi xuất phát từ miệng hắn, không biết như thế nào lại có vẻ bất đồng. Phịch một tiếng, cái bàn chấn động, một vò rượu ngon lại bị bưng lên. Tiền đại phú vung trường, phá vỡ giấy dán, một tay nhấc lên vò rượu, tư thái dũng cảm rót rượu. Rượu ngon dầm chút vào chén, nhanh chóng đã đầy, còn tràn ra không ít, hương rượu trong đình càng thêm nồng đậm. Được rồi, bây giờ, các ngươi cũng đã gặp mặt. Hiện tại, chúng ta có một ý hay. Muốn cho hai người trẻ tuổi các ngươi ghe thử, đại trưởng vung lên tung vò rượu uy. Lão Nghiêm, ngươi nói trước đi, vò rượu bay qua mặt bàn, bị Nghiêm Thiển Ba một trường tiếp được. Hắn khá giản dị. Khí độ phong nhã, không giống một thương nhân, lại giống văn nhân hơn. Diệu Ngọc qua tuổi 20, nên tiếp quản Nghiêm phủ, vừa vặn Tiền huynh cũng nói, muốn cho Kim Kim bắt đầu giao thiệp với công việc ở cửa hàng. Hắn nhấc cổ tay, nghiêng vò rượu, đem phần rượu ngon còn lại đổ vào chén hắn, nuôi dưỡng người thừa kế, là đại sự phú quý quan trọng nhất, truyền lại gia sản khổng lồ cho đời sau. Cũng là muốn cho gia đình dòng họ tồn tại, Nghiêm gia nhất mạch đơn truyền, đương nhiên từ Nghiêm Diệu Ngọc kế thừa, mà Tiền đại phú xuất thân từ giang hồ, luôn luôn mặc kệ truyền thống. Hắn chỉ hỏi năng lực, không hỏi tính, đã sớm có ý để Kim Kim tiếp trưởng hết thảy. Nghiêm Thiển Ba uống một ngụm rượu, nhìn hai người liếc mắt một cái. Chúng ta thảo luận qua, nếu thời cơ đã đến thì sẽ tuyên truyền khắp kinh thành. Nói các ngươi chuẩn bị long trọng tỉ thí một phen, Nghiêm bá phụ là muốn hấp dẫn đám người đến xem để kiếm lợi, đôi mắt trong suốt chớp chớp. Môi đỏ mọng hiện ra ý cười. Bản sắc thương nhân, một khi có cơ hội kiếm tiền, tuyệt đối không buông tha. Kim Kim đoán, bọn họ là muốn thừa cơ hội này. Hảo hảo lao thượng nhất bút, Nghiêm Thiền Ba khen ngợi gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó người ở kinh thành đến xem náo nhiệt, bọn họ sẽ đến nhiều tửu lâu trong kinh thành mà bàn tán. Nghiêm Thiền nhị phủ có thể kiếm ngân lượng, các ngươi cũng có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm trên thương trường, hắn giơ lên chén rượu. Che giấu ý cười nơi khóe miệng, Tiền đại phu cũng uống một chén rượu, khẩn cấp hỏi, thế nào, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đồng ý sao, ta không có ý kiến. Phải xem ý của Kim Kim cô nương như thế nào, Nghiêm Diệu Ngọc ngữ khí hòa hoãn. Cực có phong độ cho ra quyền quyết định, Kim Kim cúi đầu, không nói một lời, rèm mi rũ xuống, che lấp con ngươi sáng ngời. Thẳng thắn mà nói, đề nghị này thực làm cho nàng nóng lòng muốn thử, dù sao nàng cũng có đủ tự tin nắm được phần thắng. Nở mày mở mặt trước mọi người, Nghiêm Diệu Ngọc có lẽ hiểu được chị Thủy. Có lẽ võ công cao cường, nhưng là hắn vị tất hiểu được kinh thương, mà nàng, vừa ra sinh đã bị phụ thân dẫn đi xem bàn tính. Lúc còn nhỏ tức thì bị huấn luyện phải kiếm tiền thế nào. Các phương thức kinh doanh, kiếm lời, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Sau một lúc lâu sau, nàng rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn về phía Nghiêm Diệu Ngọc. Nghiêm công tử, xin cho ta đưa ra một điều kiện. Hắn nhíu mày, cô nương cứ nói đừng ngại. Trận này tỉ thí, thỉnh Nghiêm công tử cần phải toàn lực ứng phó. Đừng bởi vì ta là hạng nữ nhân nhu nhược mà khinh thường ứng chiến, nếu hắn không dốc toàn lực mà thi đua. Thì thắng đâu còn ý nghĩa. Con ngươi đen thoáng nhíu lại, hiện lên một tia sáng. Giây lát lại khôi phục nụ cười ôn hòa yếu ớt. Ta đáp ứng ngươi. Kim Kim cười, không có phát hiện thần sắc hắn khác thường. Như vậy, xin mời Nghiêm bá phụ cùng phụ thân ra đề mục. Nghiêm Thiền Ba vỗ tay hoan nghênh, cười to mấy tiếng, vẻ mặt vô cùng khoái trá, giống như vừa mới đạt được mục đích gì đó. Thật là can đảm, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ. Hắn rót một chén rượu lấy rượu làm đề. Các ngươi đi kinh doanh tửu lâu, tự bỏ vốn 10 vạn lượng bạc. Kỳ hạn là 3 tháng, xem bên nào thu được lợi nhuận cao nhất thì bên đó thắng. Đồng ý chứ, nàng thận trọng gật đầu, khẽ cắn môi mềm đỏ mọng, trong đầu đã hiện lên vô số chủ ý, đối thi đua này hưng chí bừng bừng. Kim Kim cô nương, âm thanh nam tính nhẹ nhàng kêu. Rõ ràng gọi là mới quen biết nhưng nghe thật là thân mật. Ân, Nghiêm Diệu Ngọc ngưng mắt nhìn chăm chú. Đối nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, ngươi cần phải thủ hạ Lưu Tình A, trận đấu đầu tiên. Kim Kim liền binh bại như núi đổ, nàng cẩn thận nghiên cứu, có vẻ là do chất lượng rượu, rượu trái cây tuy tốt nhưng không lại không hấp dẫn nhân. Mặt khác, Nghiêm Diệu Ngọc lại dùng rượu lâu năm như rượu hoa điêu. Nữ nhi hồng, nàng lại phải đích thân đi xuống Giang Nam. Lưỡng Hồ, Tư Xuyên và Sơn Tây, mà tìm các vị nhưỡng rượu sư phó để mua rượu, công tác vô cùng tỉ mỉ, nàng toàn không có sơ sẩy, tự mình tìm ra cách quản lý tửu lâu, chọn hoa văn diêu khắc cột gỗ, trần nhà, rượu ngon món ngon lại độc đáo mới lạ, trái lại ngoài kia, Nghiêm Diệu Ngọc mở Nguyệt Hoa lâu, chỉ xiêm áo bình thường, bàn gỗ đằng y, bài trí giản dị tự nhiên, chén rượu lớn. Đĩa thịt thì từng miếng to gần gũi với những kẻ vũ phu tướng lãnh cùng dân chúng bình thường. Từ trước khi khai trương một ngày, trước hai nhà tửu lâu đều ngựa xe như rồng, người đông như nước, mọi người đều cực kỳ quan tâm đến trận tỉ thí này mà bàn tán xôn xao. Chia ra hai phe mà ủng hộ, đến ngày kết thúc thứ nhất, Kim Kim ở trong thư phòng đi qua đi lại, vội vã muốn biết kết quả. Tiểu Hồng đang cầm sổ sách hai phủ trở về, thật cẩn thận bước vào thư phòng, xem thần sắc nàng bất an, Kim Kim trong lòng lo lắng, thua, nàng hỏi, đầu nhỏ khẽ gật, Kim Kim hít sâu một hơi, cố giữ vững trấn định, thua bao nhiêu, tiểu nha hoàn thanh tú, khiếp sợ vươn một ngón tay, 1-2, 1-2, chỉ thua 1-2, chấm, Kim Kim có chút không cam lòng. Lập tức đứng lên, tu chỉnh sai lầm, đem hết toàn lực tăng thu giảm chi. Lần kết thứ hai, sổ sách lại lần nữa đưa vào thư phòng. Thua, lại thua rồi, tiếng thét kinh ngạc chói tai truyền khắp tiền phủ. Lúc này mặt nàng đều tái. Điều này sao có thể? Trong lúc nàng học tập, sáng tạo hậu đãi doanh thu, chẳng những phụ thân khen không dứt miệng, liền ngay cả đạo sư phó dạy nàng đều nói nàng tư chất thông minh. Mọi việc đều lo lắng cực kỳ chu đáo. Thiên Hương lâu tháng này thu nhiều gấp 3 lần tháng trước. Nguyệt Hoa lâu làm sao có thể thắng nàng những 500 lượng? Hay là, nàng xem nhẹ Nghiêm Diệu Ngọc, hắn chẳng những giỏi về trị thủy, thậm chí cũng giỏi về kinh thương. Trên đời thực sự có nam nhân vĩ đại như vậy sao? Kim Kim ở trong thư phòng, đem sổ sách hai bên tửu lâu cẩn thận xác nhận mấy lần. Sổ sách Nguyệt Hoa lâu vô cùng hoàn thiện, tim không ra sai sót, sự thật diễn ra trước mắt. Hai tháng xuống kia, Nghiêm Diệu Ngọc tổng cộng thắng nàng 512 lượng. Nhưng mà chưa đến phút cuối thì chưa thể biết được ai là người thắng. Chỉ cần nàng có thể gỡ họa ở tháng thứ ba, tỷ số chênh lệch 1-2 thì còn có cơ hội thắng trận tỷ thí này. Lần sau, nàng ở trong lòng âm thầm thề. Lần sau, nàng tuyệt đối thắng trở về. Tháng thứ ba kết thúc. Tỷ thí chấm dứt, Kim Kim tổng cộng thua 1.912 lượng. Ngày đó nàng tự mình nhập môn đến Nghiêm phủ, xuyên qua bìa rừng, thềm đá, nơi ở của Nghiêm Diệu Ngọc đã ở trước mắt, căn nhà lớn bên trong sáng sủa sạch sẽ, bài trí đơn giản, trừ Nghiêm Diệu Ngọc ra còn có hai nam nhân, một văn một võ, đều là theo hắn từ Giang Nam về Kinh Thành, không có người biết lai lịch của hai nam nhân này. Chỉ hiểu được bọn họ đồng dạng vì Nghiêm Diệu Ngọc mà bán mạng. Quản trướng Lưu Quảng đa mưu túc trí, thật sự là một nhân tài, mà người kia là cảnh võ mới đến, có một thân võ nghệ, chính là võ sư của Nghiêm phủ, thiếu chủ, số lợi nhuận mà tửu lâu thu vào, ngài là tính xử lý như thế nào? Lưu Quảng mập mạp đang cầm cuốn sách, nắm bút lông, mở miệng hỏi, Nghiêm Diệu Ngọc một thân áo trắng. Ở dưới ánh mặt trời xem ra phá lệ xuất sắc, tới trước thành Nam đi, nơi đó có mấy cửa hàng gạo, lúa mạch, cùng Nghiêm gia có lui tới, người đem bạc đổi thành gạo, tháng này đem đến phía Nam, hắn phân phó nói, ý thái thong dong, lật xem chướng, phía Nam, Lưu Quảng dừng lại bút, kinh ngạc nhìn Vương Tử, mạnh nuốt nước miếng, ách, thiếu chủ, ngài ý tứ là, 80 mấy vạn toàn bộ đều phải mua gạo. Đúng, nhưng là thiếu chủ, đem gạo lúa mạch đến phía Nam đang hỗn loạn làm như vậy chỉ sợ là không thu được lợi. Lưu Quảng lau mồ hôi trên trán, cố lấy dũng khí trần thuật, hắn không rõ thiếu chủ vì sao làm như vậy. Đây chính là cô thể kiếm lời a, ta không muốn ngươi bán lấy tiền. Nghiêm Diệu Ngọc hạ trướng sách, vẻ mặt nếu có chút đăm chiêu, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn. Trước đó vài ngày, Giang Nam lại có lũ lụt, giá gạo tăng vọt, không ít lương thương thừa cơ lên ảo ảo giá, ta chỉ muốn ngươi đem số gạo này đến để trần tai. Khóe mắt chợt lóe dư quang, hắn quay đầu liền nhìn thấy một tuyệt sắc nữ tử, một chút thản nhiên ý cười, lặng yên hiện lên ở con ngươi đen, Nghiêm Diệu Ngọc bất động thanh sắc, tiếp tục phân phó, cảnh võ, lần này đem gạo đến phía Nam. Ta có lẽ không đi được, phiền toái ngươi đi theo, đem lương thực đến tay dân bị nạn, có cảnh võ theo thuyền hộ lương, bọn thổ phỉ đừng nói là vọng tưởng cướp lương, chỉ sợ không có gan mà chạy trốn càng xa càng tốt. Nam nhân cao lớn, khuôn mặt lãnh khốc, khẽ gật đầu, vâng, hắn lời ít mà ý nhiều, lĩnh chỉ thị liền cất bước đi ra phòng, lướt qua người Kim Kim. Thân hình cường tráng cùng biểu tình nghiêm khắc khiến không khí trở nên áp bách làm người e ngại. Tiểu Hồng ở một bên, nháy nháy hai tròng mắt, thậm chí theo bản năng co rụt lại thân mình, khiếp đảm nhìn cảnh võ. Kim Kim phấn môi khẽ nhếch, thản nhiên phân phó, Tiểu Hồng, ngươi cũng đi xuống đi, khẻ nhưng là ếch, tổng quản có nói qua nàng quay đầu liếc nam nhân cao lớn một cái. Khẽ co rúm lại, ếch ta phải theo sát ngài mới được ô ô, tiểu thư muốn nàng một mình ở đình viện sao? Nam nhân kia xem ra thật đáng sợ đi, ta có việc muốn thỉnh giáo Nghiêm công tử, ngươi đến bên ngoài trước, mắt thấy không có đường thoát, tiểu hồng chỉ có thể cố lấy dũng khí, run run bước ra cửa, chạy đến bìa rừng chờ. Cẩn thận chọn một góc, cách cảnh võ rất xa, chỉ dám vụng trộm nhìn hắn. Lưu Quảng đang cầm cuốn sách, liếc mắt nhìn Kim Kim một cái, biểu tình có chút chột dạ, hắn không dám ở lâu, tùy tiện nói một lý do, liền thấp giọng cáo lui. Trong căn phòng to như vậy, chỉ còn lại có hai người, tỉ thí lần này, đa tạ Kim Kim cô nương nhiều lần chiếu cố. Nghiêm Diệu Ngọc mở miệng đầu tiên, khiêm tốn đáp, không có nửa phần khí khái ngạo mạn, rượu ngon của Thiên Hương lâu đa số đều là rượu nổi tiếng. Kim Kim cô nương so với Nghiêm Mỗ còn hao tâm tốn sức hơn. Lần này Nguyệt Hoa lâu thắng được không phải do bản sự mà chính là may mắn. Là ta năng lực không đủ, Nghiêm công tử quá khách khí, nàng mỉm cười yếu ớt, vì lễ giáo mà không thể soi mói, chỉ có thể trừng mắt nhìn chướng sách trên bàn mà buồn bã. Chướng sách của Nguyệt Hoa lâu, trước khi xuất môn nàng có xem qua rõ ràng, chỉ thấy, như vậy, Kim Kim cô nương hôm nay đăng môn bái phỏng, là có chuyện gì cần Nghiêm Mộ cống hiến sức lực sao? Nghiêm Diệu Ngọc hỏi, con ngươi đen khóa trụ nàng, không chút nào che giấu tâm tình thưởng thức dung nhan mỹ lệ. Ta nghĩ là biết mình phạm sai lầm thế nào, nàng thật sự nói. Tầm mắt đảo tới đảo lui trên chướng sách mà cau mày. Con ngươi đen hiện lên một tia ngạc nhiên. Thông minh là một chuyện, hiểu được mà nhận thua lại là một chuyện khác. Mà trước mắt Tiền Kim Kim, không chỉ có là nhận thua mà thôi. Nàng thậm chí còn hạ mình đến đăng môn thỉnh giáo. Thật là hiếm có, lâu đợi không được đáp. Làm sao vậy, nàng khẽ cắn môi dưới. Có chút xấu hổ, bị ánh mắt kia nhìn mà không biết làm sao. Gió nhẹ thổi vào, Nghiêm Diệu Ngọc cong cong khóe miệng, tao nhã cười, ngươi không có phạm sai lầm, nếu không có phạm sai lầm, vì sao ngươi có thể thắng ta? Nàng không hiểu, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, đại tổng quản không biết khi nào lại đột nhiên trở về. Cung kính nói nhỏ, thiếu chủ, lão gia có việc, thỉnh ngài tức khắc đi qua một chuyến. Nghiêm Diệu Ngọc gật đầu, thong dong đứng dậy. Thỉnh cầu Kim Kim cô nương chờ ta trong chốc lát, được không? Kim Kim hơi hơi vuốt cằm, nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến khi thân ảnh cao lớn rời đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tảng đá trong lòng, nhất thời rơi xuống, không biết vì sao, chỉ cần có Nghiêm Diệu Ngọc ở đây, nàng sẽ không tự giác hoảng hốt, tim đập loạn, hắn mỗi lần gặp đều ảnh hưởng đến nàng, nhất là khi hắn cười gió nhẹ thổi tới. Thổi vào rừng trúc, thân trúc sàn sạt rung động, Kim Kim nhắm lại hai mắt, đợi cho bình tĩnh có chút khôi phục mới mở mắt ra. Đi đến một bên phòng muốn tùy ý tham quan để chuyển rời lực chú ý, tranh chữ trên tường. Có mấy bức đều là của Nghiêm Diệu Ngọc, nhìn tranh cùng chữ của hắn, lòng của nàng lại nổi lên một chút gợn sóng. Nàng tư chất thông minh, sớm nhìn ra manh mối. Nói trắng ra, trận thương trường tỉ thí này, bất quá chỉ là làm cho bọn họ quen thuộc thủ đoạn lẫn nhau. Thương trường biến hóa kỳ lạ, mà đám hỏi không thể nghi ngờ chính là để củng cố quan hệ hợp tác. Huống hồ Nghiêm Diệu Ngọc tuần nhã vô trù, văn võ song toàn, nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không thấy nam tử xuất sắc như vậy. Phụ thân đối hắn nhưng là vừa lòng cực kỳ, này nam nhân tuấn nhan bật nhất. Thậm chí còn có thể thắng nàng, làm nàng không thể không bội phục năng lực, khuôn mặt Kim Kim đỏ lên, dùng sức lắc đầu, ở trong lòng thầm mắng bản thân như thế nào không biết xấu hổ. Bát tự còn chưa có xem qua mà lại miên man suy nghĩ đến việc này. Gió nhẹ thổi vào bên trong, chướng sách trên bàn bị thổi tới lật ra vài trang, nàng đi đến trước bàn. Nhìn chướng sách, nghĩ đến lợi nhuận hai bên chênh lệch thực lớn, trong lòng lại là một trận chua, nhịn không được thân thủ lật xem, muốn từ trong đó tìm ra dấu vết để lại. cúi đầu, nàng lại ngửi thấy có chút hương rượu. Bên nghiên mực có một vò rượu dán tờ giấy đỏ ghi là Nguyệt Hoa Lâu. Tuy là có mộc che trên miệng bình có bị bong chóc nhưng tạm thời có thể che được. Bất quá hương rượu mơ hồ vẫn có thể phiêu tán trong không khí. Mùi rượu kia tuy nhẹ nhẹ, nhưng cũng có chút giống như đã từng quen biết. Nàng chậm rãi tới gần miệng bình. Cẩn thận người, đôi mi thanh tú khẽ cong. Nghi vấn trong lòng nàng liền tuôn ra không thể khắc chế. Không chịu nổi trong lòng có nghi hoặc, nàng xác định bốn bề vắng lặng, mới thật cẩn thận xốc lên mộc tre, đổ ra một chén nhỏ, để sát vào môi đỏ mọng, mới uống một ngụm nhỏ, mặt cười liền rồi đột nhiên trở nên trắng bệch. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hương này, vị này, cả màu sắc của rượu này chính là, Kim Kim trừng mắt nhìn chén rượu. Giống bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc, cũng không nhúc nhích, may mắn sao, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nghiêm Diệu Ngọc đúng lúc này trở về, chậm rãi khóa cửa, Kim Kim cô nương, như thế nào không ngồi nhìn thấy trong tay nàng cầm chén rượu. Hắn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng cong lên, đây là rượu của Nguyệt Hoa Lâu, nàng chậm rãi hỏi, con ngươi chứa đựng hoang mang cùng khó hiểu. Đúng, trên mặt hắn, vẫn lộ vẻ thần sắc tự nhiên tươi cười. Đây là Ngọc Long, nàng lại hỏi, cẩn thận xác nhận, Ngọc Long chính là do trong cung nấu ra. Cực kỳ chân quý, chuyên cung cấp hoàng thượng hưởng dụng. Văn võ bá quan chỉ khi lập được công, mới có thể ngẫu nhiên được đến ban cho. Người đam mê rượu như Tiền Đại Phú phải bỏ một số tiền lớn mới có được ba vò. Xong lại cất giấu ở trong hầm. Lo lắng gìn giữ còn hơn báu vật. Kim Kim tuy rằng chỉ hưởng qua vài lần, nhưng rượu Ngọc Long có hương vị đặc thù. Nàng tuyệt đối không nhận nhầm. Nàng vẫn nghĩ, Nguyệt Hoa Lâu bán rượu giá rất thấp. Tuyệt đối không thể nào là rượu ngon. Nào biết đâu rằng, Nghiêm Diệu Ngọc kinh doanh, lại là Ngọc Long thiên hạ đệ nhất. Đúng, Nghiêm Diệu Ngọc trả lời chảm đinh tiệt thiết. Không chút nào giấu giếm. Là Ngọc Long, thật là Ngọc Long. Kim Kim chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra, đôi chân thon dài vì chuyện kinh người này mà cơ hồ không chống đỡ được suýt ngã. Hắn thân thủ nhanh chóng đỡ lấy nàng, đem thân hình mảnh khảnh đến bên ghế dựa, đến, uống chút rượu an thần. Nghiêm Diệu Ngọc ôn nhu nói, đem chén rượu trên tay Kim Kim đưa đến miệng nàng, giúp nàng uống, một ngụm hương thuần rượu ngon xuống cổ họng. Khiến cho thân thể nàng ấm lên, hàng trăm nghi vấn của nàng cũng vì vậy là bay loạn xạ trong đầu nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết của nàng chừng lấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Phải uống liên tiếp mấy ngụm rượu, nàng mới có biện pháp mở miệng, ngươi rượu này làm sao mà có. Cánh tay dài của hắn đem chén rượu đặt trên bàn, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, ngươi còn nhớ rõ. 3 tháng trước, quan rượu Tư Đỗ Đại Nhân bị buộc tội chuyện gì không? 3 tháng trước có một vụ án khiến dư luận xôn xao. Đỗ Đại Nhân thân là quan rượu mà lại làm dụng quyền chức có giấu riêng mấy ngàn vò Ngọc Long. Vọng tưởng có thể kiếm chắc bỏ túi riêng. Nhưng là, còn chưa kịp hưởng dụng rượu ngon hay buôn lậu đã bị vạch trần. Hoàng thượng tức giận, hạ lệnh buộc tội xét nhà. Kim Kim trí nhớ tuyệt hảo. Trong đầu hiện lên vô số lời đồn về vụ án, vẻ mặt càng thêm hoang mang mà khó hiểu. Đây là, Ngọc Long, lúc trước bị mất, nhưng là, này rượu đó không phải tất cả đều là giấm chua sao? Nàng rõ ràng nhớ rõ, phụ thân tiếc hận nói, kiểm tra thực hư mới phát hiện, không biết sai lầm thế nào mà rượu ngon tất cả đều biến thành giấm chua. Chỉ có thể tiêu hủy toàn bộ, ném vào kênh đào, không? Sản xuất cũng không có thất bại. Đây chính rượu Ngọc Long chân chính. Nghiêm Diệu Ngọc ngữ khí thần bí. Đổ một giọt rượu ra ngón tay. Trong mắt lóe lên ý cười quỷ dị. Nàng mày liễu cong lên. Còn muốn hỏi lại đợi chút. Ông trời của ta, không phải ý hắn là. Sự thật như một đạo tiếng sấm ầm ầm trong đầu nàng vang lên. Ông trời, là ngươi đem số rượu kia đổi thành giấm chua sao? Nàng rồi đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu được hàm ý của hắn. Mấy ngàn vò Ngọc Long, không biết bị Nghiêm Diệu Ngọc dùng phương pháp xảo quyệt gì mà đổi trắng thay đen. Toàn bộ đổi thành giấm chua, rượu ngon cùng giấm chua thực chênh lệch nhau gấp trăm lần. Hắn chỉ cần dùng giá mua giấm chua cực thấp mà mua lại cả ngàn vò rượu ngon. Đây chính là vụ làm ăn vô cùng lời. Ngươi quả nhiên là cái nữ nhân thông minh. Lời nói của hắn gián tiếp thừa nhận hết thảy nghi ngờ của nàng. Kia chướng sách đâu? Nàng truy vấn, giả, Lưu Quảng là cao thủ quản chướng. Quản lý sổ sách, loại siếc làm giả này sao có thể làm khó được hắn? Giả, oanh, kim trước mắt một màu đen, đầu nhất thời như muốn nổ tung, khiến đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Ngươi xảo trá, Nghiêm Diệu Ngọc bảo trì tươi cười tao nhã, trước sau vẫn tâm bình khí hòa, này không tính là xảo trá. Hắn lười biếng mở miệng, không ai biết chuyện này, cho nên, ta không tính là xảo trá. Ngươi là gian thương, kim nắm chặt vải áo. Hai má đỏ bừng, tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước. Lúc trước đối hắn có hảo cảm, giờ phút này sớm tan thành mây khói. Nửa điểm cũng không có. Nàng lúc trước học việc, đều mang tác phong làm việc quang minh chính đại nên đối với loại thủ đoạn ti tiện của hắn. Nàng chẳng những chưa từng nghiên cứu mà còn chẳng nghĩ đến nữa là. Nha, nàng làm sao có thể mù quáng đến vậy? Lại bị sự ôn nhu của hắn lừa. Nghĩ rằng hắn hiền lành nhã nhặn, nghĩ đến hắn chắc tuyệt đàn luôn, thậm chí cảm thấy này nam nhân đủ để phó thác chung thân. Này nam nhân, người này, này vô lại, Nghiêm Diệu Ngọc không nghĩ vậy, ngược lại cao giọng cười to. Kim Nhi, gian thương, thương nhân nếu là không gian dối, sao có thể xưng là thương nhân, dỡ xuống bộ mặt nho nhã, hắn lộ ra bản tính vô lại không bỏ sót. Đừng có mà dạy ta, nàng tức giận đến toàn thân phát run, thân thủ chỉ vào hắn, thiếu chút nữa muốn cào nát khuôn mặt tuấn tú kia, thương hành mua bán, nặng nhất là chữ tín, sao có thể giống ngươi, nửa điểm cũng không quang minh chính đại cho dù nàng có được dạy như thế. Cũng không bao giờ đem ra làm trò đùa, hắn nhíu mày cười khẽ, hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nhìn tiểu nữ nhân trước mắt. Dưới ánh nắng, da thịt của nàng trong suốt như ngọc lưu ly, vô cùng xinh đẹp, bởi vì phẫn nộ mà hai má nàng đỏ bừng, hai tròng mắt lóe sáng, càng khiến người ta không thể rời mắt. Đây là việc buôn bán, ai có thể kiếm được tiền thì chính là người thắng. Kim Nhi, việc gian trá này coi như là một chút kỹ xảo a, hắn nhẹ giọng nói. Kinh ngạc nhìn nàng khi tức giận mà bộ dáng lại xinh đẹp như thế. Nàng xác thực rất thông minh, nhưng là lại quá non nớt, chưa hiểu được nhân thế hiểm ác, thương trường biến hóa lại biến đổi liên tục, luận thương mưu cùng kế hoạch, hắn có lẽ không bằng nàng, nhưng nói về tâm cơ, hắn tuyệt đối hơn xa nàng. Kim nhanh chóng tức giận, người nàng tức giận đến nói không ra lời, bởi vì thở dốc mà cơ thể đẫy đà run rẩy, phập phồng đến mê người. Nghiêm Diệu Ngọc cư nhiên còn nói. Rượu ở trong cung cũng là rượu, nếu cất chứa không ổn, sớm hay muộn rượu ngon cũng sẽ biến toan giấm chua, chẳng thà cho người trong thiên hạ vừa thưởng thức mà đối ẩm. Chẳng phải là việc mọi người đều vui hay sao? Rượu ở trong cung cũng là rượu, nếu cất chứa không ổn, sớm hay muộn rượu ngon cũng sẽ biến toan giấm chua, chẳng thà cho người trong thiên hạ vừa thưởng thức mà đối ẩm. Chẳng phải là việc mọi người đều vui hay sao? Hắn đem một chuỗi ngụy biện nói như là việc hiển nhiên. Không có nửa phần cắn rứt, lời lẽ sai trái, nàng thét chói tai, bao nhiêu lễ giáo học từ nhỏ đến lớn, đều vì phẫn nộ mà bay hết lên chín tầng mây. Nàng quả thực muốn đánh bay nụ cười đáng ghét trên mặt hắn. Kim Nhi, không phải mỗi người đều chiếu thương phổ. Luật kinh doanh, mà buôn bán, người có trăm ngàn loại, nên phải biết tùy cơ ứng biến, đánh bất ngờ mới có thể thắng. Nghiêm Diệu Ngọc bưng lên chén rượu, dùng ngón tay mơn trớn miệng chén đã từng đụng đến môi anh đào nhỏ xinh. Một cuộc tỉ thí, nguyên bản bị hắn xem là trò đùa, thầm nghĩ ứng phó cho có chuyện, thẳng đến khi Kim mở miệng, yêu cầu hắn toàn lực ứng phó, hắn mới có cái nhìn khác về nàng. biết nàng không phải thiên kim tiểu thư tầm thường, làm việc gì cũng nghiêm túc. Sự thật chứng minh, mắt hắn nhìn không sai. Nàng tuyệt đối là một đối thủ đáng giá. Chính là Kim Kim đang tức giận nên không nhìn ra sự tán thưởng của hắn. Nàng nắm chặt tay thành quyền, bị thái độ không biết hối cải kích thích làm cho nổi trận lôi đình. Nghiêm Diệu Ngọc, ngươi đừng có vội vui mừng, ta đi nói cho bọn họ chuyện này, cho bọn họ biết người là dùng thủ đoạn ti bỉ mới thắng. Nàng tức giận cảnh cáo, quay đầu bước đi, phút chốc, một trận gió nhẹ thổi qua. Chớp mắt một thân ảnh cao lớn đuổi tới, giống tòa núi ngăn trở đường đi của nàng. Ta có thể nhờ ngươi giúp ta giấu chuyện này không? Dù sao chuyện này nếu lộ ra, ta sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Ta cự tuyệt, nàng làm sao có thể giúp đỡ cho tên nam nhân không biết xấu hổ này. Nàng khẩn cấp muốn nói cho cha mẹ, muốn nói cho hoàng thượng, càng muốn chiêu cáo thiên hạ, truyền khắp kinh thành hành vi ác liệt này của hắn. Trận tỉ thí này, nàng nên thắng mới đúng. Nghiêm Diệu Ngọc thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngươi tuyệt tình như vậy, không chừa cho ta một con đường sống sao? Nàng không nói được một lời, bước qua thân hình cao lớn, xoay người muốn bước ra cửa, quyết tâm muốn đi tố cáo hắn. Con ngươi đen chợt lóe sáng, ý cười làm cho Tuấn Dung thêm vài phần tà khí. Phải không, vậy cũng không còn biện pháp. Nghiêm Diệu Ngọc nhẹ giọng nói, lời chưa dứt, cánh tay chắc như đá liền vươn ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, một chiêu đánh tới không hề báo trước. Kim Kim tuy rằng còn có chút võ công phòng thân nhưng ngay cả một chút chống đỡ lực cũng không có. A, nàng la lên một tiếng liền ngã vào trong lòng hắn. Hơi thở nam tính nóng rực, xâm chiếm cảm quan của nàng. Kim Kim năm nay vừa trong 15 tuổi. Ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng chưa từng bị nam nhân nào đụng qua. Huống chi lại còn bị gắt gao vòng ôm vào trong ngực. Đến nay gặp phải tình cảnh này, cho dù nàng rất thông minh thì giờ cũng giống như bao cô gái bình thường khác. Bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, căn bản không thể động đậy, mà khuôn mặt tuấn tú đầy tà khí kia, từng tấc áp đến gần sát nàng. Sát đến nỗi nàng có thể từ con ngươi đen kia nhìn thấy bản thân bị dọa đến mặt trắng bệch. Kim Nhi, đây là ngươi bức ta. Nghiêm Diệu Ngọc nhẹ nhàng nói. Khóe miệng hiện lên ý cười khiến người ta run. Buông, có nghe hay không? Người này Kim Kim tâm hoảng ý loạn. Muốn dẫy ra, hắn lạ cúi đầu xuống. Duyệt trụ đôi môi non mềm của nàng. Mọi lời mắng chửi bị chặn. Cánh môi hồng nộn bị bạc môi nam tính bá đạo giam lại. Từng câu nói, từng hơi thở của nàng đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Nghiêm Diệu Ngọc sử dụng thủ đoạn vô lại, làm cho nàng không thể không câm miệng. Hắn hôn nàng, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Kim Kim bất động, mắt mở to, bị thủ đoạn ác liệt này làm cho sợ hãi. Bạc môi của Nghiêm Diệu Ngọc chuẩn xác tìm được môi nàng. Đầu lưỡi ấm nóng làm càn quấn quýt lấy đầu lưỡi đinh hương của nàng. Đoạt đi nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của nàng. Hai tay của hắn cũng không an phận. Gắt gao lấy thắt lưng mảnh khảnh. Bàn tay ngăm đen nắm lấy bầu ngực đẫy đà. Khơi dậy lửa nóng nhiệt tình trong cơ thể hai người. Làm cho toàn thân nàng mềm nhũn. Cách mấy lớp quần áo. Nàng vẫn có thể cảm giác được thân mình của hắn cứng như đá khác với cơ thể mềm mại của nàng. Sau một lúc lâu sau, hắn mới chấm dứt nụ hôn, còn lưu luyến cắn cắn môi non mềm của nàng, thưởng thức bộ dáng nàng run run thất thố. Kim Nhi, ngươi nếu dám tiết lộ chuyện này, ta liền lập tức đăng môn cầu hôn, đem ngươi thú vào nhà. Sau đó hắn áp trán lên trán nàng, cười vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng tà ác. Khi, dễ, ngươi, cả, đời, hắn tầm mắt khóa trụ nàng. Giơ lên tay non mềm nhỏ bé đặt bên môi mà chậm rãi hôn. Sau đó từ từ cắn từng tấc da thịt, Kim Kim phấn môi run rẩy, không thể tin trên đời lại có người hạ lưu thi bỉ như vậy. Giận đến run người, nàng không chút nghĩ ngợi giơ tay muốn tát vào gương mặt anh Tuấn kia. Kim Kim phấn môi run rẩy, không thể tin trên đời lại có người hạ lưu thi bỉ như vậy. Giận đến run người. Nàng không chút nghĩ ngợi giơ tay muốn tát vào khuôn mặt tuấn tú đang cười kia. tay nhỏ bé mới vươn ra, lại bị Nghiêm Diệu Ngọc dễ dàng nắm lại. Ngươi đừng vọng tưởng, ta tuyệt không gả cho ngươi. Nàng ực kỳ tức giận, lại dẫy không thoát khỏi bàn tay như sắt của hắn, lại bị hắn cắn cắn ra thịt. Truyền đến một cơn tê dại kỳ dị, khiến cho nàng hoảng hốt. Hắn cười khẽ, bạc môi chạy đến nàng bên tai, nói nhỏ uy hiếp, khuôn mặt tuấn dật lộ ra 10 phần tà ác. Như vậy, ta sẽ nói cho bọn hát, bọn họ sẽ không tin. Kim Kim dùng sức lắc đầu, nổi giận quát hắn. Nghiêm Diệu Ngọc cười lên vô cùng giống sói, áp đến gần. Không, bọn họ sẽ tin. Hắn giơ ra ngón tay, nắm lấy cằm nàng, cười rất cường điệu. Kim Nhi, bọn họ sẽ tin. Trong nháy mắt, một sự sợ hãi cùng kinh hoàng vọt vào trong lòng, làm nàng run rẩy không nguôi. Nàng đột nhiên hiểu được, Nghiêm Diệu Ngọc không có đe dọa Xuông. Một khi hắn mở miệng, mọi người sẽ tin bọn họ đã muốn Tư Đính chung thân. Hiện tại, phụ thân tin tưởng hắn là con rể tốt, nương tin tưởng hắn là nam nhân tốt. Khắp thiên hạ người nào lại không tin Nghiêm công tử thanh tao? Nho nhã, hắn trời sinh có khả năng làm cho người ta tin tưởng vô điều kiện. Nếu không phải nàng phát hiện ra vò rượu kia, biết được quỷ kế của hắn, khẳng định cũng đã bị hắn lừa. Càng đáng sợ là, nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối là nói được thì làm được. Ngay cả hoàng thượng rượu hắn cũng dám đổi trắng thay đen. Đem của Niêm Phong vào trong điếm mà bán, còn có việc gì mà hắn không dám làm? Nam nhân này có thể vì mục đích riêng mà không từ thủ đoạn. Nếu nàng thực dám tiết lộ nửa câu, chỉ sợ kết cục chính là bị cha mẹ đóng gói đưa lên kiệu hoa, trở thành thê tử của hắn. Nghĩ đến việc ở cùng nam nhân xấu xa này cả đời, toàn thân nàng đã muốn đóng băng. Ngón tay thô ráp lướt qua môi mềm đỏ mọng, thu lại lực chú ý của nàng. Cho nên, Kim Nhi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp ta giữ bí mật này, được không? Nghiêm Diệu Ngọc nhẹ dỗ, thái độ ôn nhu, nếu người bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin hắn đang uy hiếp nàng. Ngươi từ lúc chào đời tới nay, Kim Kim chưa từng chịu qua loại nhục nhã này. Đánh lại đánh không thắng, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể mặc hắn khi dễ. Nhìn nụ cười tà ác kia, nàng thậm chí nói không nên lời. Ngươi ân, hắn rất có kiên nhẫn chờ. Ngươi muốn nói cái gì sao? Ngươi Kim Nhi, mèo ăn mất lưỡi của ngươi rồi sao? Hắn cười yếu ớt, nàng vừa xấu hổ, vừa sợ lại hoảng, lại vô kế khả thi. Nhất thời bi thương, lệ trào ra hốc mắt, từng giọt lăn trên má. Ngươi ô ô ngươi, nàng khóc thút thít. Ngươi, nửa ngày, lại vẫn là nghĩ không cái ra gì để mắng cho xứng với hành vi vô lại của hắn. Nước mắt của nàng làm cho Nghiêm Diệu Ngọc thoáng ngẩn ra. Nước mắt tích tụ làm ướt cả vạt áo hắn, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu làm cho lòng hắn sao động. Không tự giác buông ra bàn tay to đang nắm lấy tay nhỏ bé của nàng. Ai biết, vừa mới buông tay, nàng lợi dụng cơ hội, cho hắn một cái tát. Ba, này một cái tát, dứt khoát đánh trúng mục tiêu. Thanh âm vang dội cực kỳ, Kim Kim ngây ngẩn cả người, không dự đoán được hắn không hề né tránh, liền để cho nàng tùy ý đánh, bằng thân thủ của hắn. Nếu muốn tránh, nàng cho dù hao hết toàn lực, cũng tuyệt đối chạm không đến góc áo của hắn. Hết giận sao? Hắn thân thủ lau đi nước mắt của nàng, khuôn mắt ngăm đen hiện ra vết đỏ rõ ràng, trông có vẻ rất đau. Ngươi tránh ra, nàng dùng sức đẩy tay hắn ra. Quay mặt qua một bên, run run cắn môi dưới rồi khẽ nấc, ủy khuất khóc. Hắn vì sao không tránh, vì sao bị đánh, cũng không phẫn nộ, vẫn như cũ cười ôn nhu như vậy. Muôn vàn suy nghĩ, tất cả khúc mắc đều loạn cả lên. Nàng chưa từng cảm thấy thế này, trong lòng cực kỳ bối rối. Nghiêm Diệu Ngọc không có thối lui, ngược lại bàn tay to duỗi ra, đem nàng thân mình nhỏ nhắn ôm vào lòng, yêu thương vỗ nhẹ đầu của nàng. Ngoan, đừng khóc, đợi lát nữa khóc sưng mắt lên thì không đẹp đâu. Ngươi vô lại, nàng vừa tức vừa hận, nghẹn ngào quay đầu đi, không cho hắn đụng vào. Miệng hắn rác khẽ nhếch, vì sao lại khóc? Gả cho ta thực đáng sợ vậy sao? ta mới không gả cho ngươi. Nàng buồn bực khóc nức nở cãi lại. Ngươi sẽ, hắn mỉm cười 10 phần chắc chắc. Kim Kim căm tức, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta sẽ không, có nghe hay không, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta sẽ không, ta sẽ không, ta không. Cái miệng hồng nộn nhỏ nhắn trước mắt cứ mở ra rồi ngậm lại. Thật sự dụ hoặc khó có thể kháng cự. Nghiêm Diệu Ngọc mỉm cười thở dài. Không chút nào kiềm chế dục vọng. Lại lần nữa hôn nàng. Nàng xấu hổ giận đến tột đỉnh. Toàn lực giãy giụa, nhưng là sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn. Mặc cho nàng vừa giận lại xấu hổ, vẫn là tránh không ra sự khống chế của hắn. Nụ hôn này rất dài. Nghiêm Diệu Ngọc bá đạo muốn nàng nhận lấy ôn nhu của hắn. Ở nàng nước mắt còn chưa rõ ràng thì đã hôn xong. Vừa rời đi đôi môi hồng nhuận của nàng đã mở miệng nói. Kim Nhi, nhớ kỹ, đây là bí mật giữa chúng ta. Đừng nói ra ngoài, cuối cùng, hắn lại hôn trộm nàng một cái. Thế này mới xoay người, thong dong rời khỏi phòng. Kim Kim trừng mắt nhìn bóng dáng tiêu sái rời đi. Hoàn toàn không thể tin được, trên đời lại có người ác liệt như vậy. Hắn lừa gạt nàng, trêu đùa nàng, còn khi dễ nàng, cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Nàng cố tình nuốt hết buồn phiền mệt mỏi vào trong lòng. Sợ lộ ra ngoài, nhất định sẽ phải gả cho hắn làm vợ trời ạ. Nàng làm sao có thể gặp gỡ loại sự tình này? Làm sao có thể gặp gỡ người như thế? Kim Kim xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Nắm chặt tay thành quyền, đứng ở trong phòng, nhìn theo bóng dáng hắn mà thét chói tai. Nghiêm, Diệu, Ngọc, ta với ngươi không đội trời chung. Mối thù chính là kéo dài 10 năm. Nguyệt Dạ Bách Diệp, hoa, lần đầu tiên ta edit mà. Tại sao FK một Stone Kiss? Thôi lại phải nóng như thế. Nói đi cũng phải nói lại. Ngọc ca nói đúng, không gian thương thì không phải là thương nhân. Kaka. Hai ngồi trò trò kiến, thật là cảm thán cái thời 100, trong sáng của mình quá a. 10 năm sau, Kim Kim cùng Nghiêm Diệu Ngọc tranh đấu vẫn chưa kết thúc. Mà chợ phía Đông Thiên Hương lâu vẫn là ngày ngày khách khứa đi đi lại lai. Náo nhiệt vô cùng, Thiên Hương lâu lầu 2, gian phòng có cửa sổ không mở, Tiền gia đặc biệt ở lầu 2 xây một phòng khách xa hoa rộng lớn. Giữa phòng có đặt một cái bàn gỗ lim khảm xa cư. Xung quanh còn đặt thêm mấy cái ghế. Trên bàn còn được phủ một lớp vải nhung mềm mại. Còn có hương trà lượn lờ. Cộng thêm các món điểm tâm muôn màu muôn sắc trên bàn. Thật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Dựa vào bên cửa sổ, một tà áo thướt tha ngồi trên nguyễn tháp. Bên dưới bày ra mấy bầu rượu. Còn ngồi phía bên phải là một thiếu niên bộ dáng tuấn tú. Thiếu niên kia ngọc thụ lâm phong, trên đầu đội đỉnh quan, trên người mặc kiện áo màu lam, mặt như quan ngọc, bộ dạng so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn. Hắn ngồi bên cửa sổ xem múa hát, vừa chậm rãi từ ngực áo thêu rút ra cái quạt viền vàng lại vừa chậm rãi nâng chén uống trà. Một giai nhân tuyệt sắc chậm rãi đến bên cửa sổ, xin hỏi Húc Nhật công tử, trà này tư vị ra sao? Thanh âm mềm mại hỏi, Húc Nhật nâng chén, chậm rãi lại uống một ngụm, ân, đắng mà không ngắt vừa thơm vừa ngọt, xứng là cực phẩm, nguyên lai là thượng đẳng cực phẩm, cũng khó trách Húc Nhật công tử ngài cả ngày không chịu làm việc. Chỉ biết ngồi ở chỗ này uống trà, đúng vậy, gì, này tiếng nói hảo dễ nghe, hảo kiều ngọt, hảo, nghe quen tai a. Húc Nhật không yên quay đầu đối mặt với nữ tử phía sau. Sợ tới mức suýt phun hết cả tách trà ra ngoài. A, là đại tỷ, đúng mà, Kim Kim nũng nịu cười lạnh, cầm chướng sách, đánh thật mạnh vào cái ót của hắn. Ta bôn ba khắp nơi làm việc còn ngươi lại thật thanh nhàn a tối ngày ở trong. Đại tỷ, lời ấy sai rồi, Húc Nhật gặp là Kim Kim giá lâm liền đứng dậy nường ghế. Tiểu đệ đương nhiên không phải nhàn hạ, chỉ là đang đợi tin tức. Tin tức, Kim Kim cau mày, ngồi xuống nguyễn tháp, nàng mới ngồi xuống, Húc Nhật liền vội vàng cầm chén trà, nịnh nọt đưa lên đến. Đại tỷ, uống trà, à uống chậm thôi, cẩn thận nóng nha, con mắt sáng liếc hắn một cái. tay nhỏ bé mềm mại tiếp lấy chén trà, miệng lại không nhịn được nhắc nhở vài câu. Sao, chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn viết mấy bài báo nói hưu nói vượn? Thân là con trai độc nhất của Tiền gia, Húc Nhật lại mặc kệ gia tài lớn như vậy, lại muốn làm nhà báo nắm giữ đủ loại tin tức trong kinh thành. Nào là, chuyện giới văn nhân, tin tức quan trọng trên thương trường, ngay cả quan phủ nào mới nhậm chức cũng biết. Tóm lại, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong kinh thành, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Kia không phải nói hưu nói vượn, sở hữu tin tức đều phải có hệ thống tình báo đặc biệt. Còn phải đích thân ta phải đi kiểm chứng, mới có thể xác định. Húc Nhật mạnh mẽ lắc đầu, Kim Kim đặt chén trà xuống, duỗi ta ra, lấy một tờ cho ta xem. Húc Nhật vội vàng quay ra, cầm lấy một tờ báo in ấn tốt, tự mình dâng lên, thứ này có thể kiếm tiền sao? Nàng lật xem báo trong tay, thản nhiên hỏi, phía trên in ấn tinh mỹ, văn hay tranh đẹp, thoạt nhìn giống như có chuyện vui để xem. Có, đương nhiên là có, Húc Nhật hai mắt sáng ngời, gật đầu liên tục, thiếu chút gãy cổ, ta hành nghề báo đã nửa năm, người đặt hàng không ngừng tăng, tuy rằng lúc trước do giấy có vấn đề, nhưng sau lại gặp được Nghiêm đại ca, ai nha, không xong, hắn vội ngậm miệng lại, nhưng mà lời đã nói ra, sao có thể thu về, Nghiêm gia, Kim Kim ngẩng đầu lên, mày liễu nhíu lại, đôi mắt đẹp bắn ra tinh quang, ngươi dùng là giấy của Nghiêm gia. Húc Nhật cười gượng, bị đại tỷ liếc một cái khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng giải thích, đại tỷ, tỷ biết đấy, nhìn khắp kinh thành, chỉ có giấy của Nghiêm gia là tốt nhất. Nghiêm đại ca còn nói có thể chiết khấu cho ta, cho nên ta mới, Tiền phủ cùng Nghiêm gia, ở mặt ngoài cạnh tranh kịch liệt nhưng lén giao tình cũng không ít. Đại tỷ khắp nơi khiêu khích, Nghiêm Diệu Ngọc cũng không để ý, thậm chí còn có thể nói là thủ hạ lưu tình. Đối vài người khác, lại còn xem hắn như em vợ, vừa nghe thấy hắn cần dùng giấy, không nói hai lời, lập tức bán cho hắn giấy tốt nhất, còn muốn cho Mặc Khắc Phường Nghiêm ra hợp tác, làm cho hắn cảm động rơi nước mắt, vừa nghe đến chữ Nghiêm, Kim Kim đang cười liền trầm xuống, dịch nha tế chưa từng có thành công, nàng riêng chạy tới Nghiêm phủ diễu võ dương oai, rõ ràng nghĩ đến bản thân thắng Nghiêm Diệu Ngọc. Nhưng là một chuyến trở về, lại bị hắn ăn đậu hủ, vô luận tính như thế nào, đều là nàng bị thiệt lớn nhất, người khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về, làm cho tâm tình nàng phá lệ ác liệt. Hoa, ngươi tên vô dụng này, cả ngày cũng chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, nàng vẻ mặt lạnh lùng, đem tập báo ném tới một bên, Húc Nhật cười trừ, đứng ở một bên, cầm cây quạt thay đại tỷ quạt mát. Hắc hắc, trong phủ mọi việc lớn nhỏ đều có đại tỷ xử lý. Làm sao, quăng cái quạt ra một bên cho ta. Thời tiết lạnh như vậy, bên ngoài còn có gió. Ngươi tính làm cho ta cảm lạnh có phải hay không? Vâng vâng, đại tỷ mắng rất đúng. Là ta sơ ý, vứt quạt đi. Vứt quạt đi, Húc Nhật vừa mới quăng cây quạt đi. Trước cửa liền có tiếng động. Tiểu Hồng đi vào phòng khách, nũng nịu thông báo. Đại cô nương, Trần quản sự đến đây, thỉnh hắn tiến vào, vâng, chờ ở bên ngoài Trần quản sự, đang cầm sấp trường sách thật dày tiến vào cửa, cung kính tiến lên, tường tận báo cáo doanh thu hàng tháng của các cửa hàng. Thấy Kim Kim rời đi lực chú ý, Húc Nhật mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lặng lẽ lui vào một góc, nghiêng nghiêng thân hình cao to, bá một tiếng mở ra cây quạt. Khuôn mặt tuấn tú núp đến phái sau quạt, đại tỷ là làm sao vậy? Hắn nhỏ giọng hỏi, Tiểu Hồng cũng tiến đến phái sau cây quạt, dùng đồng dạng thanh âm NS3O nhẹ nói. Đại cô nương buổi sáng mới đi qua Nghiêm phủ, nha, khó trách tính tình như vậy xấu đâu. Húc Nhật bừng tỉnh đại ngộ, ở góc ngồi xuống, hắn nâng tách trà lên, xuýt một ngụm trà nóng, nhìn Nguyệt Hoa lâu đối diện ngoài cửa sổ. Vẻ mặt có chút đăm chiêu, hắn được xưng là kinh thành nội vạn sự thông, ý là biết hết chuyện trong kinh thành, duy nhất có một chuyện không rõ, hai người này đến tột cùng là có chuyện gì, đôi nam nữ này, không những không trở thành thân gia, ngược lại thành oan gia, đại tỷ chấp trưởng công vệt tiền ra nhiều năm, lại đem Nghiêm đại ca coi là cái đinh trong mắt, luôn phá hư chuyện làm ăn của hắn, muốn hắn bị đả bại dưới tay mình. Hai năm nay, nàng không từ thủ đoạn, đem tỷ muội trở thành lợi thế, cấp cả đi ra ngoài. Nay, vài vị cô gia của Tiền gia, mỗi người khắp nơi hùng bá một phương, cửa hàng do Kim Kim quản, quả thực chính là vững như Thái Sơn. Trước mắt, các tỷ tỷ đều bị đại tỷ đá đi. Ách, không, là gả đi ra ngoài. Chỉ còn hắn có khả năng lợi dụng. Hắn không khỏi bắt đầu bất an. Đại tỷ bá đạo lại sẽ việc làm ăn mà đem hắn đá ra đi ngoài đám hỏi. Ai, nên làm cái gì bây giờ đâu? Húc Nhật khua cây quạt, nhìn Kim Kim đang nằm trên Nguyễn Tháp, suy nghĩ xem có nên đi trước một bước, rời khỏi kinh thành, vẫn là, hắn nên nắm chắc cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, đem đại tỷ cấp, gả cưới man dợ. Ngoài cửa sổ trời chuyển gió ngày càng mạnh, một trận gió lạnh xuyên thấu màn trúc, cuốn vào bên trong, Kim Kim đang duyệt lại sổ sách, bả vai bất giác run, Tiểu Hồng tâm tư nhanh nhẹn. Lập tức hiểu được, kiện áo hồng mỏng manh khó mà chống hàn, chủ tử chắc lạnh lắm. Nàng đi đến bên Nguyễn Tháp, nhẹ giọng nói, đại cô nương, trận gió này, đợi lát nữa chỉ sợ hội lạnh hơn chút. Ta đi trước một chuyến đến Đông Chức Phường lấy áo khoác lông cừu cho ngài. Được không? Ân, Kim Kim không có ngẩng đầu, thản nhiên lên tiếng, lực chú ý vẫn đặt trên chướng sách. Sổ sách, Tiểu Hồng hành lễ, vén lên màn cửa, linh hoạt chạy vội xuống lầu, chạy ra Thiên Hương lâu, vội vã muốn đi lấy áo cho chủ tử, bởi vì trận gió lạnh này mà ở khu vực Huyền Vũ. Người đi đường đều vội và chạy về nhà, không thì đến ngã tư đường đông đúc, nhất thời chỉ còn lại vài ba con mèo hoang. Bỗng dưng, tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa dừng ở đối diện Nguyệt Hoa lâu. Lái xe Cảnh Võ, một thân hắc y, trên mặt vẫn là không chút biểu tình. Khí chất nghiêm khắc kia làm cho nhiều người sợ hãi, ngay cả tầm mắt cũng không dám cùng hắn tiếp xúc. Hắn kéo lấy dây cương, hai con tuần mã liễn trở nên ngoan ngoãn. Màn xe vén lên, Nghiêm Diệu Ngọc gọn gàng bước xuống xe ngựa, tiếp theo xoay người, theo trong xe xuất hiện một cô gái mảnh mai xinh đẹp. Quần áo hoa lệ, gì? Không thể nào, nàng còn ở trong kinh thành. Húc Nhật hai mắt trừng lớn, kinh ngạc thì thào tự nói, ai còn ở kinh thành? Kim Kim ngẩng đầu, theo tầm mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy trước cửa Nguyệt Hoa lâu có một đôi nam nữ. Nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, gió lạnh thổi tới, cô gái nhịn không được, dùng mình một cái, Nghiêm Diệu Ngọc lập tức cởi áo choàng, săn sóc thay nàng phủ thêm, còn hí áp nàng kéo lại vạt áo. Cô gái non nớt, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái, mặt bởi vì thẹn thùng, hoặc bởi nguyên nhân khác mà ửng hồng. Hắn còn cúi đầu, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nàng, bộ dáng vô cùng quan tâm săn sóc. Nhìn hình ảnh đó, đột nhiên khiến Kim Kim nổi lên một trận lửa giận. Nàng cắn môi đỏ mọng, bàn tay mềm không tự giác dùng lực, quyển sách trong tay nhất thời biến dạng. Chậc chậc, thật sự là trai tài gái sắc a. Húc Nhật không phát hiện mặt nàng biến sắc, lại còn phe phẩy cây quạt, thưởng thức hình ảnh hài hòa xinh đẹp đó. Đông, Kim Kim nắm tay thành quyền, thưởng cho hắn một cú đấm vào đầu. Lực đạo quá mạnh khiến cho trước mắt hắn sao bay tán loạn, cả người đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa té ra ngoài cửa sổ. Ai a, đại tỷ, vì sao đánh ta, đầu bị đánh đau lắm nha. Húc Nhật đau đến nhe răng trợn mắt, vuốt cái ót, vẻ mặt ủy khuất hỏi. Ta cao hứng, Kim Kim vẻ mặt lạnh lùng, hỏi hắn, ngươi không hài lòng, nàng tâm tình không tốt, đang lo không có chỗ để phát tiết giận dữ. Không có, không có, đại tỷ cao hứng đánh, tiểu đệ nào dám không hài lòng. Húc Nhật cười meo, miệng không ngừng nói, đáy lòng thực muốn khóc. Ô, quả thật là chính sách tàn bạo, khó trách các tỷ tỷ một khi gả xuất môn, tìm được như ý lang quân, toàn bộ liền không chịu về nhà mẹ đẻ, để lại hắn đáng thương, vô tội hề hề thành bia đỡ. Kim Kim vươn tay nhỏ bé, chỉ vào dưới lầu, cô gái kia là thiên kim nhà ai? Gì, ai, nha, đại tỷ là hỏi nàng a. Húc Nhật hoàn hồn lại, vội vàng dùng hai tay đưa lên một tờ báo. Vị cô nương kia họ Trầm, là bà con Nghiêm phủ, năm nay vừa tròn 15, trước đó vài ngày cùng trưởng bối đến Nghiêm phủ làm khách. Ta nguyên bản nghe nói, nàng sau hai ngày sẽ hồi hương, không nghĩ tới nay vẫn còn ở kinh thành. Sắc mặt Kim Kim càng lúc càng khó xem, nhìn đôi nam nữ đối diện, ngực bị lửa giận thiêu đến đau quặn, cơ hồ không thể hô hấp. Nàng rất giận, lại không biết bản thân vì sao lại tức giận. Hoài, giấm chua đỏ mừ, cô gái kia mới 15 tuổi. Nhớ năm đó, nàng cũng là 15 tuổi. Nghiêm Diệu Ngọc liền đối nàng, chướng sách vô tội lại lần nữa bị trà đạp. Trong bàn tay của nàng phát ra tiếng kêu thảm, bộ dạng ngày càng nhăn nhó. Trong phòng không khí nặng nề, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô kinh hỉ khiến nhiều người chú ý. A a, là Húc Nhật công tử. Húc Nhật công tử, bên này a, bên này, chúng ta ở chỗ này. Hoa, Húc Nhật công tử, trước cửa Nguyệt Hoa lâu. Không biết khi nào có ra bốn tiểu nha hoàn giống nhau như đúc. Thân hình tròn trịa như bánh bao. Vừa nghe đến thanh âm của các nàng, Húc Nhật liền cảm thấy đau đầu. Chính là, lúc này đều đã bị nhìn thấy, khó mà trốn đi được. Hắn âm thầm thở dài một hơi, kiên trì đứng ở phía trước cửa sổ, mở cây quạt, đối bốn nữ hài tử kia cười gượng. Bốn tiểu nha hoàn đều là nữ nhi của Lưu Quảng, là tứ bào thai tỉ muội, người người đáng yêu hoạt bát, lại còn ái mộ Húc Nhật. Đối với sự hiện diện cả hắn ở trên lầu, bánh bao tứ tỉ muội liền loạn nháo, tay chân khô loạn, khuôn mặt đỏ bừng. Một trận xôn xao này khiến Nghiêm Diệu Ngọc ngẩng đầu, con người đen nhất thời thời đảo qua một dãy lầu, tìm đến thân ảnh tinh tế quen thuộc. Bắc môi hắn khẽ nhếch, hiện lên một chút đạm cười, chuyển hướng bốn tiểu nha hoàn, nói vài câu, bánh bao tứ tỉ muội cùng kêu lên hoan hô. Vừa nói vừa tiền vào Nguyệt Hoa lâu, sau một lúc lâu, lại vừa nói vừa đi ra, băng qua đường cái Huyền Vũ tiến vào Thiên Hương lâu, nghênh ngang hướng lầu 2 đi lên, chỉ chốc lát sau liền xâm nhập vào phòng. Đại cô nương hảo, bánh bao tứ tỉ muội đang cầm nước sơn bàn, giỏ đựng đồ ăn, cười đến hảo vui vẻ, động tác nhất trí thỉnh an. Kim Kim gật đầu, con mắt sáng chuyển tới nước sơn bàn trong tay các nàng. Phát hiện bên trong bày ra đủ loại điểm tâm tinh xảo bày trí khéo léo. Canh chân châu, bánh nguyên ương, bánh hoa hồng trưng đường, quả thực làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái này ta chém tê tê, tại sao lại đem những thứ này đến đây? Nàng hỏi, nhìn mấy món này, trong lòng còn nhớ đến Nghiêm Diệu Ngọc đối với cô gái kia bộ dáng ân cần. Nhìn đến hắn đối cái nữ nhân khác tốt như vậy, không biết vì sao. Trong lòng nàng có chút khó chịu, cái loại cảm xúc này thật xa lạ đến mức nàng không nói ra lời. Thiếu chủ nhà chúng ta phân phó, Lưu Giáp Nhi cười đến ánh mắt mị mị. Hắn nói, cảm ơn đại cô nương lúc trước biếu canh. Lưu Ất Nhi nói tiếp, còn cái khác, Lưu Bính Nhi tiếp tục bổ sung. Cái này là cho ngài đáp lễ. Lưu Đinh Nhi tổng kết, bốn người tự nói, lời nói chứa đầy hàm ý. Các nàng đồng thời đem nước sơn bàn hạ xuống, tiếp đến quay sang Húc Nhật bên cạnh, đều từ trong lòng lấy ra bùa bình an. Húc Nhật bị các nàng nhìn không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể giống thằn lằn dán tại trên vách tường. Húc Nhật công tử, ngươi xem, Lưu Giáp Nhi kéo lấy tay áo hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Đây là chúng ta ngày hôm qua bồi biểu tiểu thư đi đến miếu cầu được lá bùa bình an. Lưu Ất Nhi mở vạt áo hắn ra, thiếu chút vạt áo hắn bị rách luôn. Cầm đi, ngài nhớ giữ cẩn thận nha. Lưu Bính Nhi đem bùa bình an nhét vào ngực, lợi dụng trộm chút đậu hũ. Thiếu chủ nhà chúng ta còn đờ nác chờ, không thể cùng ngài tán ngẫu thêm. Chúng ta đi trước, phải cẩn thận bảo trọng thân thể nha. Còn phải nhớ rõ chúng ta nha. Lưu Đinh Nhi thay hắn đem vạt áo kéo lại, chu cái miệng nhỏ nhắn. Ở hắn trên mặt hắn hôn một cái, bánh bao tứ tỉ muội hoàn thành nhiệm vụ, khoái trá vẫy vẫy tay, nháo đến, lại nháo đi, đi xuống lầu. Ất Nhi lại nhớ đến cái gì, xoay người quay lại, nhô cái đầu tròn nhỏ vào phòng. Ai nha, đúng rồi, đại cô nương, thiếu chủ còn phân phó. Muốn chúng ta cần phải nói cho ngài. Hắn nói, tư vị thật tốt, ất nhi tận trách chuyển đạt xong. Vội vàng xoay người, đi theo tỉ muội chạy xuống lầu. Một trận nhiệt năng nháy mắt tập kích hai má phấn của Kim Kim. Nàng hít sâu một hơi, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Lập tức biết, hắn là đang ám chỉ của nụ hôn của nàng. Nam nhân này, 10 năm nay vẫn vậy. Vẫn cứ vô lại làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Xấu hổ trừng mắt nhìn Nghiêm Diệu Ngọc dưới lầu. Cơ hồ tưởng tượng muôn đem cái bàn trang điểm trong phòng xuống ném dưới. Đè chết cái khuôn mắt cười đáng giận kia. Cái gì vậy, tư vị thật tốt, Húc Nhật vừa tránh được trà đạp của tám canh tay nhỏ. Chật vật sửa sang lại quần áo. Một mặt hoang mang nhìn nàng. Nghiêm đại ca chỉ là ý gì? Trung canh sao, hay là cái khác, xem bộ dáng thẹn thùng của đại tỷ. Hắn vụng trộm đoán, khẳng định là L1 Úc ở Nghiêm phủ chuyện gì đó. Chính là, hắn cũng không lá gan hỏi ra miệng, chỉ sợ đến lúc đó đại tỷ thẹn quá hóa giận, đem Kim chỉ tự tay đem miệng hắn khâu lại. Kim Kim đằng đằng sát khí quay đầu, ném quyển sách trong tay chúng ngay tiểu đệ ngu ngốc. Chuẩn xác cực kỳ, ngươi, đi Tây Xuyên thu tiền cho ta. Ai nha, đau quá, Húc Nhật dưng dưng kêu đau. Xoa xoa đầu, đi Tây Xuyên, nơi đó rất xa a, Tây Xuyên cách kinh thành những 10 ngày lộ trình. Càng tệ hơn là chỗ đó vừa cao vừa hẻo lánh, không thể đi xe ngự được mà nhất định phải cưỡi ngựa mới tới. Tưởng tượng cái mông của mình được nuông chiều từ bé. Em xin thề là TG viết thế ạ, email protected. Phải ở trên lưng ngựa lên lên xuống xuống. Đau đớn không thôi, khóe mắt hắn liền chảy ra hai giọt nước mắt ai oán. Kim Kim cũng mặc kệ mông hắn có đau hay không. Thu không được tiền, ta sẽ gả ngươi cho bốn nha đầu kia. Nàng nổi trận lôi đình bỏ lại những lời này. Không kịp chờ Tiểu Hồng đem áo lông cừu tới. Mạo hiểm mưa gió ra khỏi Thiên Hương lâu. Tự mình lên kiệu rời đi. Bốn, thu bốn nha đầu kia. Vậy không phải sớm hay muộn gì hắn cũng bị các nàng trà đạp chết sao? Ta đi, ô ô, đại tỷ. Ta lập tức đi, Húc Nhật lấy tốc độ hoa thiêu. Một đường hồi tiền phủ. Dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xuất phát đi thu tiền. Ô ô, bốn nha đầu kia đưa bùa bình an cái quỷ gì? Như thế nào có bùa bình an? Hắn chẳng những không có bình an, ngược lại toàn là tai ương ngập đầu. Chẳng những bị đánh, mà còn phải đi công tác xa thế này. Hắn hồ nghi lấy ra bùa bình an. Cẩn thận nhìn lại, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Chỉ thấy trên bùa bình an viết hai chữ đỏ chói lọi, an thai. Cách chương.